Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chớ chọc ta, tâm tình không tốt, Cốc Suất đã gọi điện thoại 10, hậu, Vương Vi Tựu xuất hiện ở cửa tửu điếm, tại đây không phải Vân Đô khách sạn lớn, vốn là Mễ Lan là ở tại Vân Đô khách sạn lớn, nhưng ngày hôm qua biểu tỷ cùng biểu tỷ phu đến về sau. Vương Vi như vậy, một náo, tình huống tựu xấu hổ rồi. Mễ Lan cảm thấy tiếp tục ở tại Vân Đô khách sạn lớn có nhiều bất tiện. Tựu thay đổi một nhà khách sạn, cũng may Vân Đô với tư cách Thiên Nam tỉnh tỉnh lỵ, cao đẳng lần khách sạn, khẳng định không chỉ Vân Đô khách sạn lớn một nhà. Dưới mắt bọn hắn ở gian phòng này khách sạn, quy mô cấp bậc chút nào cũng không tại Vân Đô khách sạn lớn phía dưới. Vương Vi rất nhanh ngay tại cửa tửu điếm ngồi trên taxi. Tối hôm qua thượng hắn là ngồi Mễ Lan xe đến khách sạn. Dưới mắt một mình hành động, dĩ nhiên là chỉ có thể đánh ra thuê. Kỳ thật nếu như không phải Diệp Lâm tại cầu vồng câu lạc bộ mất tích, bọn hắn tối hôm qua hoàn toàn có thể trực tiếp ở tại hội sở bên trong. Ước chừng hơn 20, sau hậu, Vương Vi bước vào Vân Đô thành phố cục công an văn phòng cao ốc. Cứ việc Vương Vi không có ở Vân Đô cục thành phố công tác qua, nhưng đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Tại cái khác thời không, hắn không chỉ một lần bị điều đến Vân Đô đến phá án. Có đôi khi là tại tỉnh sở, có đôi khi chính là tại Vân Đô cục thành phố. Cho nên Vương Vi đối với nơi này coi như là rất quen thuộc. Vương Vi vừa tới đến Vân Đô cục thành phố hình trinh chi đội cửa phòng làm việc, còn chưa hô báo cáo, tựu nghe được rất thanh âm quen thuộc. Lý Tác Dũng, Lý phó trung đoàn trưởng, Đằng Văn Thịnh, Đằng phó cục trưởng, đều là người quen biết cũ. Bất quá Vương Vi trong nội tâm nhưng lại run lên ru. Đến Vân Đô cục thành phố đến, nghe được Đằng Văn Thịnh, Đằng cục thanh âm, đảo cũng bình thường. Dù sao Đằng Văn Thịnh vốn chính là Vân Đô cục thành phố phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc công tác phó cục trưởng. Toàn bộ tỉnh công an hệ thống đều đại danh đỉnh đỉnh hình trinh anh hùng. Mấu chốt còn nghe được Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng thanh âm, thì có điểm kỳ quặc. Lý Tác Dũng đúng vậy, tỉnh sở hình trinh trung đoàn phó tổng giám. Hắn đột nhiên xuất hiện ở Vân Đô cục thành phố, chẳng lẽ cái này bản án còn kinh động tỉnh sở? Quả thật như thế, Nox biểu tỷ cùng Dương Nã Đa biểu tỷ phu còn rất có thể dày vò. Dùng Vương Vi đối với khoảng thời gian này nội địa ngoại sự chính sách hiểu rõ, Nox biểu tỷ cùng Dương Nã Đa biểu tỷ phu thật là có như vậy năng lực. Cũng không phải nói bọn hắn thật lợi hại, tại Tân Đông Quốc cỡ nào có địa vị, mấu chốt không chịu nổi có quan hệ ngành coi trọng a hát. Người ngoại quốc ném cái xe đạp đều là đại sự, cái kia có lẽ hay là đã nhiều năm chuyện sau đó đâu rồi. Tại năm 98 biết được, có quan hệ ngành sẽ thêm coi trọng người ngoại quốc vấn đề. Cũng không cần nói a. Nghĩ đến đây, nói thực ra, Vương Vi thật sự không muốn đi vào. Có ý tứ sao? Đã xảy ra bản án, tựu phá án quá, những người khác lẫn vào tiến đến, khả năng giúp đỡ mà vượt gấp cái gì? Các ngươi là có thể giúp ta tìm được manh mối có lẽ hay là bắt lấy tội phạm. Đừng quấy rối tựu thiêu đốt cao thơm. Bất quá Vương Vi cũng biết, đã trở thành cảnh sát, có đôi khi là tùy hứng không được. Hắn có thể không điều biểu tỷ cùng biểu tỷ phu, thậm chí cũng có thể không điều Đằng cục cùng Lý tổng. Nhưng cái này bản án còn phải phá, không phá không được. Không phá Mễ Lan không có cách nào khác đối mặt nhà mình thân thích liên quan, Vương đại đội sẽ không pháp đối mặt Mễ tổng. Loại này phản ứng dây chuyền có đôi khi rất phiền toái. Báo cáo, Vương Vi không có như thế nào do dự, lập tức sửa sang lại trên người đồng phục cảnh sát, bước đi đến cửa phòng hội nghị, hô lớn một tiếng, kỳ thật a, căn bản vốn cũng không phải là trong thời gian ngắn như vậy. Vương đại đội đã nghĩ thông suốt, giác ngộ đề cao một mảng lớn, mà là vì, ngồi ở trong phòng họp Lý Tác Dũng mắt sắc, một gia hỏa tựu chứng kiến hắn, Lý Phó Trung đoàn trưởng lập tức tựu chừng ánh mắt lên. Tiểu tử ngươi đến đều đến rồi, tại bên ngoài đi bộ không chịu tiến đến, là mấy cái ý tứ. Được rồi, bị bắt, hiện hành, không thể không kiên trì vào cửa. Tiến đến, náo cái gì hư hay sao? Lý Tác Dũng không kiên nhẫn mà khoát tay chặn lại, nói ra, nhìn về phía trên, Lý Phó Trung đoàn trưởng là đối phương đại đội bất mãn. Trên thực tế là tự cấp hắn đương làm ô dù. Nghe xong Lý Phó Tổng cái này tùy ý ngữ khí, chỉ cần không phải ngốc tử, ai còn có thể không rõ, Lý Phó Tổng cùng cái này người trẻ tuổi tiểu cảnh sát. Quan hệ không giống bình thường, nếu ai muốn vương đại đội báo nổi, trước muốn cân nhắc thoáng một tí Lý Phó Tổng thể diện. Có ít người, phải không có thể tùy tiện răn dạy, dù cho hắn rất tuổi trẻ, dù cho hắn chức vụ không cao. Đương nhiên, có phải là mỗi người đều có như vậy ánh mắt, hoặc là không phải mỗi người đều muốn cho Lý Phó Tổng mặt mũi. Vậy thì muốn xem, Vương Vi cười hắc hắc, vừa kéo căng khởi một điểm nghiêm túc sức mạnh lập tức lại ném ra. Đến Java Quốc, vẻ mặt không thế nào đòi người ưa thích dáng tươi cười. Cứ như vậy vào phòng họp, dương mắt xem xét, trận chiến còn không nhỏ. Lãnh đạo trên ghế, Lý Tác Dũng phó trung đoàn trưởng thậm chí cũng không phải trung tâm mà ngồi. Mà Đặng Văn Thịnh phó cục trưởng cũng không có ngồi ở giữa vị trí. Ở giữa trên vị trí, ngồi một vị khoảng 40 tuổi, đeo kính đen trung niên nam tử. Vương đại đội nhất chuột, chính là chỗ này chủng nghiêm trang ra hỏa. Hết lần này tới lần khác còn là một lãnh đạo, lại không quản hắn khỉ gió. Dù sao ta cũng không biết, trước cho người quen biết chào hỏi, Lý Tổng đội, Đằng Cục, Vương Vi cho hai vị quen thuộc lãnh đạo nhấc tay cúi chào. Vương Vi, Đằng Văn Thịnh hiển nhiên có chút kinh ngạc, hắn và Vương Vi coi như là người quen cũ, còn cùng một chỗ làm qua bản án, nhưng người rõ ràng là biên thành cảnh sát được không? Không có việc gì lão đến trộn lẫn cùng chúng ta Vân Đô bản án. Thật sự được không nào? Có phải là cảm thấy không có ngươi Vương đại đội, chúng ta Vân Đô cảnh sát cũng sẽ không phá án rồi? Về phần như vậy tự tin sao? Vương Vi cũng biết phải cho Đặng Văn Thịnh giải thích thoáng một tí. Lúc này tao liễu tao đầu, cười hắc hắc, nói ra, Đằng Cục, là như vậy, cái này bản án, ta là báo án người. Mất tích chính là cái kia Diệp Lâm, là ta một người bạn thân biểu muội, là nàng gọi điện thoại cho ta, ta lại hướng cốc suất đồng chí báo án. Đằng Văn Thịnh lập tức tựu nở nụ cười, chỉ biết có nguyên nhân, về phần cụ thể cái kia người bằng hữu cùng Vương Vi là gì quan hệ. Đằng Cục tựu không thâm cứu, lại nói tiếp, Đằng Văn Thịnh cũng không phải cái loại nầy bụng dạ hẹp hòi người. Cảm thấy phát sinh ở Vân Đô bản án, cũng chỉ có thể là Vân Đô cảnh sát đi phá, nơi khác đồng chí đến hỗ trợ, chính là đánh Vân Đô cảnh sát mặt. Hắn không có đương làm phó cục trưởng trước kia, còn không phải thường xuyên bị tỉnh sở lãnh đạo gọi vào những thành thị khác đi giúp huynh đệ cục thành phố phá án, chỉ có thể nói chuyện này. Vương Vi vừa vặn trên quán rồi, là thật có chút xào. Ngồi đi, Đằng Văn Thịnh khoát tay áo, nói ra, lời nói thật nói, đối với cái này đến từ biên thành tuổi trẻ đồng hành, Đằng Văn Thịnh có lẽ hay là rất ưa thích. Yes sir, cảm ơn Đằng Cục, Vương Vi đáp ứng một tiếng, muốn đi cốc suất bên người an vị, cũng không biết có phải hay không tận lực cho hắn lưu vị trí. Cốc suất bên người không lấy một cái chỗ ngồi. Chờ một chút, Vương Vi còn không có ngồi xuống. Chủ chỗ vị trí trung tâm mà ngồi cái vị kia kính đen lãnh đạo bỗng nhiên mở miệng. Thần thái có chút nghiêm túc. Vương Phi bề bộn tức đứng thẳng lên thân hình, mắt nhìn lãnh đạo, sắc mặt nghiêm nghị, chậm đợi chỉ thị. Ngươi là gọi, kính đen lãnh đạo nhìn xem hắn, có chút nghi hoặc mà hỏi thăm. Báo cáo lãnh đạo, ta gọi Vương Phi. Bằng trực giác, Vương đại đội chỉ biết tình huống có chút không đúng, nhưng là không có gì tốt giấu giếm. Chút chuyện như vậy, dọa không ngừng ai. Ngươi là biên thành đồng chí có lẽ hay là vân đô đồng chí? Kính đen lãnh đạo hiển nhiên là rất người cẩn thận, lại truy hỏi một câu. Báo cáo, ta là biên thành đồng chí. Kính đen lãnh đạo nhẹ nhẹ thở phào một cái, tựa hồ là cảm thấy rốt cục chống lại số, tìm được chính là ngươi tiểu tử. Sau một khắc, kính đen lãnh đạo sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm túc, trầm giọng nói ra, Vương Vi đồng chí, có ngồi để tân trách cứ ngươi. Vương Vi cười cười, rất tùy ý mà đáp, ta biết rõ. Vương Vi cái này trả lời, cái này thái độ, rất hiển nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi kính đen lãnh đạo ngoài ý liệu. Không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, lập tức tựu lửa giận bay lên. Một câu, ngươi đây là cái gì thái độ, thốt ra. Nói đến thái độ, Vương đại đội cũng chỉ có thể cười một cái, không lên tiếng, bởi vì thái độ vật này, cho tới bây giờ đều là không khách quan. Ngươi có phải hay không thái độ tốt, hoàn toàn không lấy quyết tại chính ngươi, mà quyết định bởi tại lãnh đạo. Lãnh đạo tâm tình không tốt, muốn sửa chữa ngươi thời điểm, ngươi chính là giả dạng làm cái con ba ba tôn, cũng không được việc. Ngươi thái độ có lẽ hay là không tốt. Tuổi trẻ đồng chí, muốn khiêm tốn, tính tình không cần phải quá táo bạo. Kính đen lãnh đạo vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục dụ mặt quát lớn. Nói thực ra, nếu như Vương Vi là vân đô công an hệ thống người, vị này lãnh đạo bao nhiêu cũng muốn chừa chút thể diện. Dù sao đang tại đằng văn thịnh mặt, cũng hay là muốn chú ý thoáng một tí. Hay hoặc là, Vương Vi lớn tuổi điểm, là lão đồng chí, vậy cũng muốn lưu ba phần mặt mũi. Rốt cuộc trong phòng này, tuyệt đại đa số đều là công an hệ thống người, ở trước mặt quát lớn, tóm lại chẳng phải tốt. Hết lần này tới lần khác Vương Vi còn trẻ như vậy. Có lẽ hay là biên thành đến, thì ý nghĩa hắn chỗ này là người cô đơn. Không có người cho hắn xuất đầu, hắn tính tình còn như vậy xong, không giáo huấn hắn giáo huấn ai. Vô luận theo phương diện nào mà nói, kính đen lãnh đạo đều cảm giác mình ổn thao thắng khoán. Duy nhất không nghĩ tới đúng là, hắn người trẻ tuổi trước mắt kia, tính tình là thật không tốt. Nhất là, cái này đương lúc, Vương đại đội tâm tình tựa hồ cũng không được tốt. Hiểu rõ Vương Vi người cũng biết, Vương nhị ca một khi tâm tình không được tốt thời điểm, bất luận kẻ nào cũng không thể dẫn đến hắn, trừ phi ngươi là cha hắn hoặc là gia gia của hắn. Hắn hội trong thời gian ngắn nhất do Vương đại đội biến thân thành Vương kẻ lỗ mãng. Vừa nghe kính đen lãnh đạo lời này, Lý Tác Dũng chỉ biết muốn hỏng bét, bất quá lúc này tung xem như Lý Tổng đội cũng không kịp ngăn cản Vương đại đội biến thân rồi. Cho nên, mọi người cũng không chút nào ngoài ý muốn thấy được Vương kẻ lỗ mãng phong thái. Vương Vi đầu nghiêng một cái, vừa cười vừa nói, lãnh đạo, cái này phá án sự tình, rốt cuộc là Tân Đông Quốc người định đoạt, vẫn phải là dựa vào chúng ta cảnh sát một cái manh mối đi thăm dò. Tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, nhất là kính đen lãnh đạo. Khuôn mặt lập tức tự biến thành màu gan heo. Ngươi có ý tứ gì? Kính đen lãnh đạo hung hăng mà nhìn thẳng Vương Vi, lạnh lùng hỏi. Vương Vi hai vai một đứng thẳng, không thèm để ý chút nào nói. Ý của ta rất đơn giản. Bản án là phát sinh ở chúng ta trong nước. Hiện tại cũng là chúng ta tại điều tra. Cái kia hai cái Tân Đông Quốc tới cái gọi là ngoại tân, ta ngày hôm qua đã gặp. Nói như vậy, bọn hắn cái rắm cũng đều không hiểu, chỉ biết mò mẫm ồn ào, đem bọn họ đương làm hồi sự làm gì vậy? Bọn hắn muốn có bản lĩnh, để cho bọn họ tới phá án tốt rồi. Gấp cái gì đều không thể giúp. Quang biết rõ, trách cứ khắp nơi đâm thọc, trách cứ có thể phá án rồi. Tận thêm phiền, yên tĩnh, cả gian phòng họp, mới vừa rồi còn lược có một chút tạp âm. Hiện tại thì là một điểm tạp âm đều không có. Im ắng, châm rơi có thể nghe, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.